Cho nên hắn đặt vé máy bay về nước, hắn muốn biết giữa bọn họ rốt cuộc làm sao vậy. Cách chương.